Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 367, Hiệp Nghị Đạt Thành. Góc truyện audio.com. Này đồ vật Vương Đạo Viễn mặc dù không có gặp qua, nhưng vô cùng quen thuộc. Trong hạt châu ẩn chứa tinh thuần hỏa thuộc tính linh lực, rồi lại có lôi đình chi uy, luyện chế thủ pháp, cùng hắn trên tay còn thừa nhất khỏa quý thủy lôi châu nhất mạch tương thừa. Không có chút nào nghi vấn. Này là bính hỏa lôi châu. Theo kia linh lực ba động phía trên có thể nhìn ra, chí ít là tam giai thượng phẩm, thậm chí có thể là tứ giai hạ phẩm. Nói cách khác, cái này bính hỏa lôi châu trung phong ấn bính hỏa thần lôi, chí ít là tử phủ hậu kỳ tu sĩ thi triển ra tới. Tam giai thượng phẩm bính hỏa lôi châu, có thương tích đến kim đan sơ kỳ tu sĩ năng lực. Tử phủ tu sĩ chỉ cần tại nó sát thương phạm vi bên trong, còn sống hy vọng xa vời. Vương Đạo Viễn huyền vũ thuẫn, mặc dù là hoàn hảo không tổn hao gì, cũng khiêng không trụ loại này công kích. Mà lại, này đồ vật sát thương phạm vi cũng thập phần khủng bố. Một khi dẫn bảo, một dặm bên trong, tuyệt đối không có còn sống cơ hội. Lúc này, Vương Đạo Viễn cùng Xích Hồ chỉ thấy khoảng cách chỉ có nửa dặm trái phải. Mà bính hỏa thần lôi một khi dẫn bảo, uy lực trong nháy mắt liền có thể bộc phát ra tới. Mặc dù là thi triển Vân Yên Độn Lăng không hư độ, cũng không kịp trốn ra kia sát thương phạm vi. Nếu là Xích Hồ thật sự nổi điên, không để ý tất cả dẫn bảo bính hỏa thần lôi, hai người đều phải chết. Gặp yếu tức thì mãng, gặp cường tức thì kinh sợ, là Vương Đạo Viễn trước sau như một hành sự chuẩn tắc. Hiện tại gặp được gây không nổi, tự nhiên muốn nhận kinh sợ. Vương Đạo Viễn vẻ mặt hiền lành mà cười nói: "Tiền bối, ngài nhưng cẩn thận điểm, này nếu không cẩn thận dẫn bảo, chúng ta hai cái đều phải chết. Ngài ngẫm lại, ngài nếu đã chết, Huyền Điêu cái kia tiện nhân liền toàn bộ tiếp thu ngài lưu lại nhân thù. Ngài tại huyết ảnh tổng bộ cái kia cừu địch, miệng đều có thể cười lệch ra. Ta gánh vác gia tộc phục hưng trọng trách, trên có hơn 230 tuổi thái công, dưới có ngao ngao đợi mớm đệ đệ, đều phải dựa ta nuôi sống. Ta không muốn chết, ngài hẳn là cũng không muốn chết. Vốn ta cũng không có sát ngài ý tứ, chẳng qua là tưởng báo lần trước bị đánh tổn thương thù. Mục đích chủ yếu vẫn là cùng ngài hợp tác, không có cần thiết đánh đánh sát sát." Nghe xong này lời nói, Xích Hồ cười lên tiếng tới: "Người cái kia hơn 230 tuổi thái công là Vương Kế Trạch a, tuổi so ta còn lớn một chút. Lại là trúc cơ tu sĩ, đúng là không có mấy ngày còn sống. Đến nổi ngươi cái kia ngao ngao đợi mớm đệ đệ, ấn theo ta nắm giữ tin tức, ngươi hẳn là chỉ có một cái thân đệ đệ, chính là cái kia bị Lôi Viêm chân nhân thu vì quan môn đệ tử Vương Đạo Ẩn. Hắn hiện tại hẳn là có hơn 90 tuổi a, thế nào? Đệ đệ của ngươi hơn 90 tuổi còn không có cai sữa." Vương Đạo Viễn xấu hổ cười cười, đồng thời trong lòng cũng thở dài một hơi. Xích Hồ còn có thể bình thường suy nghĩ phân tích, nói rõ nàng tạm thời sẽ không đầu óc nóng lên, phát nhiệt dẫn bạo bính hỏa lôi châu. Không đợi hắn đáp lời, Xích Hồ liền nói tiếp: "Hợp tác có thể, nhưng ngươi muốn phóng Ngô Ích. Hắn là ta một tay để bạt đứng lên, cũng là ta thủ hạ đắc lực can tướng. Tìm được một cái hảo dùng thủ hạ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Mấy năm nay ta có thể áp chế Huyền Điêu cái kia tiện nhân. Ngô Ích thế nhưng có công lớn, ta không thể không quản hắn." Vương Đạo Viễn lắc đầu, nói: "Phóng hắn cũng không có cái gì dùng. Ta mặc kệ hắn, hắn lập tức sẽ biến thành kẻ đần. Ngay tại năm đó hắn muốn ám sát ta lúc, cũng đã bị ta thu thập. Hắn mấy năm nay giúp ngươi chiêu binh mãi mã, đó là tại ta dưới sự điều khiển làm. Chân chính giúp ngươi ngăn chặn Huyền Điêu, vẫn luôn là ta. Hắn bản nhân liền là cái hữu dũng vô mưu gia hỏa. Nếu là thật có bản sự giúp người áp chế Huyền Điêu, Sớm làm còn chờ gì đi? Thật sự không được. Ta đem chiêu binh mãi mã bí quyết truyền cho ngươi. Ngươi nghĩ chiêu bao nhiêu liền chiêu bấy nhiêu. Áp chế Huyền Điêu cái kia đồ đẩn. Còn không cùng chơi tựa như. Xích Hồ trầm tư một hồi. Nói, đã ngươi có này bản sự. Vậy ngươi liền chính mình gia nhập huyết ảnh hảo. Ngươi bây giờ đã là mở ra tử phủ. Gia nhập huyết ảnh, tùy tiện hoàn thành mấy cái nhiệm vụ. Thực nhanh liền có thể trở thành phó đường chủ. Hai chúng ta lại cùng một chỗ chèn ép nàng. Ta cũng không tin còn có người nguyện ý đi theo hắn. Thế nào, người nếu như đồng ý, chúng ta liền hợp tác. Người nếu như không đồng ý, ta đây liền dẫn bạo bính hỏa lôi châu. Người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta có thể chưa chắc sẽ chết. Người dám thử xem ư, Vương Đạo Viễn đương nhiên không dám thử. Hắn cũng không có chọi cứng bính hỏa thần lôi thủ đoạn. Gia nhập huyết ảnh cũng không có cái gọi là. Dù sao chẳng qua là nhiều nhất trọng thân phận mà thôi. Lại không cần lấy tên thật gia nhập. Chính mình xông xáo bên ngoài nhiều năm. Thân phận rất nhiều đi. Không quan tâm lại nhiều một cái huyết ảnh phó đường chủ thân phận. Hắn gật gật đầu. Nói, ta đồng ý gia nhập huyết ảnh. Bất quá không thể công bố thân phận chân thật của ta. Xích Hồ tưởng cũng không có tưởng. Liền gật đầu nói. Này không có vấn đề. Huyết ảnh trong có đại hào người. Đều là không muốn bại lộ thân phận chân thật. Tổng bộ bên kia đều có không ít như vậy người. Mặc dù ngươi sau này trở thành kim đan tu sĩ. Cũng có thể không bại lộ thân phận chân thật. Ngươi nói muốn cùng ta hợp tác. Ngươi nghĩ thế nào hợp tác? Vương Đạo Viễn nói. Huyết ảnh bên trong. Ta cũng cần đồ vật rất nhiều. Tỉ như tin tức, âm dương tử ngọc, cùng với một chút chân quý linh dược cùng tài liệu luyện khí. Đến nỗi ta có thể cung cấp đồ vật. Ta cảm thấy tử vận đan ngươi hẳn là cần. Theo ta được biết, ngươi tới Sơn Bắc phân bổ. Cũng phải có hảo 100 mấy chục năm. Tới thời điểm chính là tử phủ cảnh giới. Lại qua như vậy nhiều năm. Cũng chỉ là tử phủ trung kỳ. Lấy ngươi thiên phú, chí ít cũng phải là tử phủ hậu kỳ. Đến nỗi tu luyện như vậy chậm, hẳn là tài nguyên vấn đề. Quy nhạn phường thị linh mạch là tam giai hạ phẩm, vẫn là vô thuộc tính linh mạch. Đối với ngươi tới nói, xác thực không quá đủ dùng. Tử vận đan chủ dược tử vận long văn tham, có rất ít người nguyện ý đại lượng gieo trồng. Ta tưởng, huyết ảnh tổng bộ. Này đồ vật cũng không nhiều a, mà ta vừa vặn có không ít. Chờ ta thuật luyện đan trình độ đi lên. Có thể chính mình luyện chế tử vận đan. Đảo là có thể cho ngươi một chút. Ngươi có tử vận đan. Đột phá kim đan cảnh giới. Không phải chuyện khó khăn lắm. Đến lúc đó, ngươi cái kia cửu nhân còn có thể một tay che trời. Nhượng tổng bộ buông tha một cái kim đan tu sĩ không thành. Xích Hồ nghĩ một lát, nói, ta nguyên vốn đã không đối kết thành kim đan, phản hồi tổng bộ báo cái gì hy vọng. Về sau, liền tưởng bồi dưỡng một cái có kim đan chi tư thủ hạ. Tiến vào huyết ảnh cao tầng, có thể giúp ta đối phó cửu nhân, thay ta ra khẩu ác khí. Đáng tiếc tìm hơn 100 năm, cũng không thể tìm được phù hợp, đã ngươi có tử vận đan. Có thể nhượng ta có kết thành kim đan. Tự mình báo thù hy vọng. Ta đây đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Ngươi giúp ta áp chế Huyền Điêu. Cung cấp tử vận đan. Ta cấp ngươi cung cấp ngươi muốn đồ vật. Đối. Ngươi cái kia mặc ngọc u liên hạt sen còn có ư. Vương Đạo Viễn nhìn xem nàng trong tay bính hỏa lôi châu. Nói. Ngươi trước đem muốn mệnh đồ vật thu lại. Ta nhát gan. Nhìn xem này đồ vật. Trong lòng thẳng phát mao. Xích Hồ cười nói. Ngươi quá âm hiểm. Ta không tin được ngươi. Ta hiện tại linh lực cùng thần thức cũng tiêu hao hầu như không còn. Ta thu hồi bính hỏa lôi châu. Ngươi nếu như đối với ta xuất thủ. Ta có thể kháng cự không được ngươi. Ngươi trước cho ta một vò khôi phục linh lực tử. 5 khỏa mặc ngọc u liên hạt sen. Chờ ta thần thức cùng tu vi cũng khôi phục hoàn tất. lại thu hồi Bính Hỏa Lôi Châu. Vương Đạo Viễn cầm ra một vò rượu cùng hai khỏa Mặc Ngọc U Liên hạt sen. Nói, người đương này hạt sen là cải trắng a, há miệng muốn năm khỏa. Bất quá, ta cũng tin bất quá ngươi. Ngươi nhượng ta thối lui đến ba dặm bên ngoài. Ta lại đem đồ vật cho ngươi. Đối hắn mà nói, Mặc Ngọc U Liên hạt sen xác thực cùng cải trắng không sai biệt lắm. Nhưng này sự tình không có khả năng lộ ra. Xích Hồ tưởng một chút, lắc đầu nói, hai khỏa hạt sen cũng được. Bất quá, ngươi phải rút khỏi năm dặm bên ngoài. Ba dặm khoảng cách, ngươi còn là có năng lực đánh lén ta. Ngươi đem đồ vật phóng trên mặt đất, sau đó rút khỏi năm dặm bên ngoài. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến. Rút khỏi năm dặm bên ngoài, hắn chính mình cũng an toàn. Đem một vò linh đào lộ cùng hai khỏa hạt sen phóng trên mặt đất. Quay người thi triển Vân Yên Độn, lăng không hư độ, hướng nơi xa bỏ chạy. Cùng Xích Hồ khoảng cách vượt qua hai dặm về sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm. Cái này khoảng cách, Bính Hỏa Lôi Châu uy hiếp không được hắn. Về sau chậm đi thong thả đến năm dặm bên ngoài. Hắn cũng không có nắm chắc ám toán Xích Hồ. Rốt cuộc là đại thế lực ra tới. Trên thân phòng thân đồ vật không ít. Sát Xích Hồ, Huyết Ảnh bên kia truy cứu đứng lên. Hắn chịu không nổi. Đến nổi luyện chế thành phân thân. Độ khó quá lớn. Mở ra tử phủ. Còn có tử phủ dị tượng. Liệt hồn nhận rất khó làm bị thương nàng thần hồn. Làm không hảo còn muốn phản tổn thương chính mình. Dù sao chính mình muốn đồ vật. Có thể trao đổi được tới. Không có cần thiết bốc lên cái này hiểm. Cách chương.